Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2294, ban thưởng phong phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phiêu vân đảo Trấn Hải Cung Tổng Đà nơi xa hiểm sơn kỳ phong, cổ thụ che trời, thác nước thủy thiên, sóng dữ tứ tuế, chỗ gần kỳ hoa dị thảo, quái thạch lân tuôn một mảnh rậm rạp màu xanh rừng trúc nhất tọa hai tầng cao màu xanh gác lửng, Vương Trường Sinh cùng Phương Minh ngồi vây quanh tại một chương màu xanh bàn trà bên cạnh thưởng thức trà trò chuyện thiên. Vương sư đệ, số ngươi cũng may a, có thể mượn hóa giới thạch thi triển điểm hồn hạ giới, Triệu sư đệ cũng thử qua lợi dụng hóa giới thạch thi triển điểm hồn hạ giới, hai lần đều thất bại. Phương Minh cười nói, điểm hồn hạ giới đều xem vận khí kém, 10 lần cũng sẽ không thành công nhất lần. Triệu sư huynh, thế nhưng là Triệu Vân Tiêu Triệu sư huynh. Vương Trường Sinh tò mò hỏi, Triệu Vân Tiêu là phi thăng hệ phái đệ tử tinh anh, bị Trần Nguyệt Dĩnh xem như người nối nghiệp bồi dưỡng, cũng là Trần Nguyệt Dĩnh đại đệ tử, đã là luyện hư hậu kỳ tu vi. Chính là, bất quá ngươi tới không khéo, Triệu sư đệ trước đó không lâu bế quan tu luyện, đoán chừng muốn thật lâu mới xuất quan. Phương Minh giải thích nói, Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ tiếc nuối, hắn đã sớm muốn gặp Triệu Vân Tiêu nhất mặt, đáng tiếc nhất trực không có cơ hội. Đúng rồi, Phương Sư Huynh, có hay không bí thuật có thể phục sinh một vị tu tiên giả? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Phương Minh thẳng lắc đầu, nói ra. Theo ta được biết, không có, đoán chừng tiên nhân mới có thể làm đến đi. Vương Trường Sinh còn muốn hỏi thứ gì, Phương Minh bỗng nhiên lấy ra một mai lam quang lòe lòe vỏ sò, đánh vào một đạo pháp quyết, Trần Nguyệt Dĩnh thanh âm vang lên theo. Vương Sư Điệt đến Tổng Đàn không có, dẫn hắn tới ta có lời nói với hắn. Vương sư đệ đã đến tổng đàn, đệ tử cái này dẫn hắn đi. Phương Minh thu hồi lam sắc vỏ sò, mang theo Vương Trường Sinh tới đến Trần Nguyệt Dĩnh nơi ở. Trần Nguyệt Dĩnh tọa tại trên ghế trúc, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Đệ tử bái kiến Trần sư thúc. Vương Trường Sinh cúi người hành lễ, thần sắc cung kính. Chuyện này có bao nhiêu người biết? Trần Nguyệt Dĩnh trầm giọng hỏi. Không có nhiều, cụ thể quá trình giao dịch tựu đệ tử cùng phu nhân biết, cái khác nhân cũng không biết, chúng ta cùng tôn đạo hữu giao dịch. Vương Trường Sinh chi tiết nói, Trần Nguyệt Dĩnh mặt lộ vẻ tán thành, nói ra, chuyện này ngươi làm rất không tệ, ngươi muốn cái gì cứ việc nói thẳng đi. Đệ tử muốn 10 phần kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược, tương lai khả năng có càng nhiều tộc nhân phi thăng huyền dương giới, bọn hắn cần kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược. Vương Trường Sinh giọng thành khẩn, hắn không phải không dám nhiều muốn, mà là nhìn Trần Nguyệt Dĩnh nguyện ý cho hắn cái gì. Hắn muốn mượn này sự nhìn Trần Nguyệt Dĩnh làm người, hắn lập công nhiều lần, Trần Nguyệt Dĩnh muốn là liền lấy 10 phần kéo dài tuổi thọ bảo vật xua đuổi hắn, lần tiếp theo lại có loại cơ hội này, Vương Trường Sinh là không nguyện ý cân nhắc Trần Nguyệt Dĩnh. Trần Nguyệt Dĩnh hơi sững sờ, nàng trên dưới quan sát một chút Vương Trường Sinh, trầm ngâm một lát, nói ra. Cho ngươi 20 phần kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược, cho ngươi thêm một hộp thiên âm sa uông sư điệt có thể dùng tới cô đọng pháp tướng, về sau không ngừng cố gắng, lại lập mới công. Vương Trường Sinh nhiều lần lập công, nàng muốn là lại keo kiệt sẽ cho người cảm thấy cay nghiệt thiếu tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Vân Tiêu tu luyện chính là quỳ thủy chân kinh, Trần Nguyệt Dĩnh đem nó xem như người nối nghiệp bồi dưỡng, đương nhiên sẽ không keo kiệt cho hắn cung cấp một chút cô đọng pháp tướng vật liệu. Nàng tự nhiên không nghĩ tới, Vương Trường Sinh cô đọng pháp tướng vật liệu cao hơn Triệu Vân Tiêu cấp nhiều. Nàng lấy ra nhất cái tinh mỹ hộp ngọc màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh hai tay tiếp nhận hộp ngọc liên thanh cảm ơn. 20 phần kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược, còn có một phần thiên âm sa thu hoạch không nhỏ. Cô đọng pháp tướng vật liệu 10 phần khó tìm, Uông Như Yên tu luyện công pháp đặc thù, cô đọng pháp tướng vật liệu càng là ít thấy, thu thập khó khăn. Phương sư điệt 20 phần kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược cùng đệ tử khác thu mua, đừng dùng tông môn danh nghĩa, chuyện này không ghi lại ở sách, càng ít người biết càng tốt. Trần Nguyệt Dĩnh dặn dò, là, đệ tử minh bạch, Phương Minh đáp ứng, tốt, không có việc gì, các ngươi lui ra đi. Trần Nguyệt Dĩnh phất phất tay, nhường Vương Trường Sinh cùng Phương Minh lui xuống. Phương Minh là chấp sự điện điện chủ, quyền lợi rất lớn, hắn tự mình mở miệng, rất nhanh liền lấy được một nhóm kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược. Vương sư đệ, đây là 30 phần kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược, ngươi thu cất đi. Phương Minh lấy ra một mai màu xanh chữ vật giới, đưa cho Vương Trường Sinh. Phương sư huynh, không phải 20 phần A, Vương Trường Sinh hơi sững sờ. Các ngươi từ hạ giới phi thăng, lại thành lập gia tộc rất không dễ dàng, thêm ra tới 10 phần, là ta tư nhân tiễn các ngươi, ngươi cũng đừng từ chối. Phương Minh vừa cười vừa nói, hắn coi trọng Vương gia tiềm lực, cho thêm 10 phần kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược, bán một cái nhân tình. Trấn Hải Cung truyền thừa lâu đời, gia đại nghiệp đại, 30 phần kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược không đáng kể chút nào, dù sao luyện hư dùng bên trên tu sĩ không dùng được. Hắn nhìn ra được Vương Trường Sinh rất xem trọng Tự gia tộc nhân, nếu không cũng không hội thi triển điểm hồn hạ giới, chả yêu cầu kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược. Vậy liền đa tạ Phương Sư Huynh, nếu như cần ta hỗ trợ, Phương Sư Huynh cứ mở miệng, ta nhất định hết sức. Vương Trường Sinh thành khẩn nói, đến huyền dương giới phía sau, Phương Minh có chút chiếu cố bọn hắn. Cần ta hội mở miệng, ngươi trở về đi. Phương Minh vừa cười vừa nói. Vương Trường Sinh lần nữa cảm ơn, thu hồi chữ vật giới, rời đi Trấn Hải Cung. Vạn Linh Môn, Hiểm Sơn kỳ phong vô số kể, có thể nhìn thấy đại lượng kỳ cầm dị thú. Nhất tọa ba mặt núi vây quanh sơn cốc, Công Tôn Ưởng cùng Tôn Thiên Hồ tọa tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong thưởng thức trà trò chuyện thiên. Như thế nói đến, Đông Ly giới, Thiên Lan giới, Băng Hải giới cùng Thiên Hồ giới tứ cái giao diện gián tiếp bị vương gia khống chế, hắn hao phí như vậy đại công phu, liền vì Tự gia tộc nhân phi thăng. Tôn Thiên Hồ nghi ngờ nói, hắn luôn cảm thấy Vương Trường Sinh tốn công tốn sức hạ giới tuyệt đối không phải đơn thuần vì trợ giúp tộc nhân phi thăng, nhưng hắn không biết đạo Vương Trường Sinh chân thực mục đích muốn nói là chân quý tu tiên tài nguyên, tứ cái giao diện đều nguyên khí bị thương nặng, có thể có cái gì chân quý tu tiên tài nguyên. Vương Trường Sinh đối với hắn không có thù, Tôn Thiên Hồ cũng liền lười nhắc nghĩ đến. Đoán chừng là đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao hắn xuất thân tu tiên gia tộc hiện tại lại tại huyền dương giới thành lập gia tộc, bất quá ta hỏi qua trung tiên tử, phi linh đại trận bên trên hư vân tinh nhiều nhất còn có thể sử dụng 2 lần, nói cách khác nhiều lắm là còn có thể nhường 2 vị hóa thần tu sĩ phi thăng huyền dương giới, nếu là không có càng nhiều hư vân tinh, vương gia hóa thần tu sĩ vô pháp phi thăng tới huyền dương giới. Công Tôn Ưởng giải thích nói. Vậy là vương gia nên cân nhắc sự tình, ngươi lần này có thể phi thăng huyền dương giới, xác thực muốn thừa vương đạo hữu tình, nếu không phải hắn nhắc lên ngươi ta cũng không biết hắn thi triển điểm hồn hạ giới. Tôn Thiên Hổ trịnh trọng nói, Công Tôn Ưởng gật gật đầu, nói, chờ ta tiến vào luyện hư kỳ, nhất định phải đăng môn bái phỏng một cái mới được, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta càng hiếu kỳ khí linh là người thế nào thế mà có thể nhường hóa thần sơ kỳ thanh liên tiên lữ phi thăng huyền dương giới. Ta hỏi qua người sư công, lão nhân gia ông ta phán đoán, khí linh ít nhất là hợp thể tu sĩ, thậm chí cao hơn, những chuyện này sau này hãy nói, người trước hảo hảo tu luyện, sớm ngày tiến vào luyện hư kỳ, đây mới là trọng yếu nhất. Tôn Thiên Hồ dặn dò, là, sư phó, Công Tôn Ưởng miệng đầy đáp ứng, ánh mắt kiên định. Cách chương.